Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với một tác phẩm thứ hai mà Huy cộng tác với Ngô Phi. Tác phẩm lần trước mà Ngô Phi đem đến cho chúng ta đó là Nhật Ký Chết, cũng là một tập truyện viết rất là chắc tay, rất là hay. Quý thính giả nếu như chưa nghe qua bộ truyện đó, hãy tìm nghe lại trên kênh nhé. Huy cũng sẽ để cái đường link để nghe lại video truyện đó ở trong phần mô tả của video và cũng sẽ gắn ở phần đầu của phần bình luận. Còn ngày hôm nay em ấy quay trở lại với chúng ta qua một tập truyện, cũng là truyện ngắn thôi, có tựa đề là Cô Ta Đang Ở Đây. Quý thính giả nghe truyện nếu như cảm thấy yêu mến truyện của Ngô Phi, đừng quên ủng hộ thêm cho em ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Ngô Phi. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Vừa về tới đầu hẻm, Long chợt nghe có tiếng xì xào bàn tán của mấy người hàng xóm. Trời ơi, hai ông bà lại cãi nhau nữa hả? Chắc là chuyện tiền bạc hay gì đó rồi. Ôi, một ngày hai ba cử đều như ăn cơm vậy. Hễ ông đi thì thôi, về là cãi lộn. Có khi nào bà Hạnh bà ghen không? Tôi nghe đồn ổng có bộ nhí đó. Chị, nhỏ cái miệng lại, thằng Long kìa. Họ bắt đầu tản ra ngay khi thấy Long bước tới gần. Nó giận lắm, ngay cả bản thân của nó cũng không biết lý do vì sao ba mẹ nó vào gần đây thường hay cãi vã như vậy. Gia đình Long chuyển về căn nhà ba tầng này mới được vài tháng do khu nhà cũ bị nhà nước giải tỏa đi. Nhưng nó vẫn nhớ cái khoảnh khắc mà gia đình nó vừa dọn tới. Ánh mắt của những người xung quanh rất lạ khi nhìn vào gia đình nó. Ánh nhìn đó làm cho nó cảm thấy khó chịu lắm. Xoảng một tiếng, chưa kịp bước chân vô nhà, Long đã nghe được tiếng của đổ vỡ. Dưới sàn nhà đầy những mảnh vỡ, xen lẫn với mùi bia toát ra nồng nặc. Giọng của bà Hạnh vọng ra từ bên trong. Ông nghĩ sao mà một tháng ông đưa có 5 triệu, đủ thứ phải chi tiêu trong nhà. Nào là tiền điện, tiền nước, tiền chợ, tiền học của mấy đứa nhỏ. Đã vậy về nhà là ông còn nồng nặc mùi bia. Ông không hề quan tâm gì tới con cái hết. Con bé Nụ nó còn nhỏ mà. Ông Thành thì gân cổ lên cãi lại. Liên quan gì tới con Nụ chứ? Mà bà đòi hỏi quá đáng rồi đó. Công việc của tôi đang gặp khó khăn, tôi đang chịu rất là nhiều áp lực, bà có biết hay không? Có tiền đưa cho bà là may mắn lắm rồi đó. Ông tưởng chỉ có một mình bản thân ông chịu áp lực hay sao? Đừng có nghĩ ích kỷ như vậy. Bà im đi. Bà có giỏi thì đi kiếm tiền về nuôi mấy cái miệng ăn trong nhà này. Đã không làm ra tiền, còn ở đó hạch sách cái thằng này sao? Cái nhà này toàn là báo tôi hết. Đúng rồi, cái nhà này chẳng có giúp đỡ được gì cho ông hết, chỉ biết há cái miệng chờ những đồng tiền bố thí của ông thôi. Nhờ vậy mà ông mới có thời gian để đi hú hí nuôi thêm mấy cái miệng ăn ở bên ngoài nữa, đúng chưa? Ý bà là sao? Ý tôi hả? Ông để tiền nuôi con vợ bé, ông đừng tưởng là tôi không biết nha. Bà liệu mạng nói cho đàng hoàng, đừng có chọc giận tôi đó. Có sao tôi nói vậy thôi, bộ không đúng sao? Ông mê nó tới nỗi bỏ bê cái gia đình này rồi, đồ tôi mà. Dứt lời, mặt bà Hạnh nhận một bạt tai trời giáng, khiến cho hai mắt nổ đơm đớm ra. Bà loạng choạng té hẳn xuống giường. Ông đánh tôi vì con nhỏ đó sao? Đây là lần thứ mấy rồi? Ông Thành im lặng bỏ ra ngoài. Mắt bà Hạnh hằn lên những tia máu vì tức giận. Tay bà sờ lên gương mặt đang sưng tấy, in rõ hình bàn tay mà lẩm bẩm. Ông sẽ trả giá cho những gì ông gây ra cho tôi. Ông sẽ phải trả giá. Long đứng ở bên ngoài, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà dọn dẹp cái đống mảnh vỡ. Chợt nó nhìn thấy con Nụ đang đứng sau bức tường, khuôn mặt lạnh tanh, không một chút cảm xúc nào. Cha mẹ lại cãi nhau rồi. Nụ bình tĩnh tới lạ thường, thái độ của nó không hề giống với một đứa bé 5 tuổi một chút nào cả. Con bé này sao vậy ta? Long nhìn theo hướng mắt của bé Nụ, Con bé đang nhìn ông Thành từ từ đi ra khỏi nhà. Khi quay lưng lại thì Long cũng không thấy nó đâu nữa. Chắc là nó đi về phòng rồi, Long tự ngẫm nghĩ. Tối ngày hôm đó, sau khi cả nhà đã ăn cơm xong, ai về phòng nấy, thì bà Hạnh mới rảnh để mà đi tắm. Đứng trước gương nhìn những vết thâm tím, chỗ đậm chỗ nhạt trên cơ thể, bà bật khóc lên tức tưởi. Mẹ đau lắm phải không? Bà Hạnh thoáng giật mình, vội mặc quần áo vô. Sao con vô đây vậy? Con Nụ đứng phía sau từ lúc nào mà bà không hề hay biết. Bà nhớ đã khóa cửa rồi mà. Dẫn với đôi mắt mở to và lạnh lẽo, nó nói: Cô kia nói muốn gặp mẹ. Hả? Ai? Nụ lắc đầu ngoài ngoại, tay nó chỉ về phía cửa phòng tắm. Cô này nè. Bà Hạnh nhìn theo hướng tay của con bé, mồ hôi lạnh chợt đổ ra khắp người. Ngay phía sau cánh cửa đang hé kìa, bà thấy có bóng người đang đứng đó. Ai đó? Vừa nói, bà Hạnh vừa ôm bé Nụ vào lòng, rồi chậm rãi mở cửa ra. Không có ai cả. Chắc mình nhìn nhầm thôi. Nghĩ đoạn, bà tắt đèn nhà tắm, rồi ẵm bé Nụ về phòng ngủ. Con bé mới đó mà đang ngủ rồi. Long à, mở cửa cho chị đi. Long cướp điện thoại, rồi lững thững đi xuống dưới nhà. Vừa mới mở cửa ra, Long thấy Trang, chị hai của nó đứng trước cửa với gương mặt nhợt nhạt. Ông về chưa? Vừa hỏi, Trang vừa giáo giác nhìn xung quanh kiếm ông Thành. Long lắc đầu. Chưa. Mà sao chị về trễ vậy? Ông sợ cha biết hả? Yên tâm đi, ông cũng thèm biết đâu. Rồi Trang lầm lũi đi về phòng. Long không quên nhìn xung quanh nhà trước khi khóa cửa lại. Đó là thói quen của nó. Không biết từ bao giờ, nó luôn có cảm giác có ai đó đang dõi theo nhất cử nhất động của gia đình mình. Đi ngang qua phòng Trang, Long chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ bên trong. Nó nhẹ nhàng tiến lại gần, suy nghĩ cái gì đó rồi gõ cửa. Chị hai à, em có chuyện muốn nói nè. Phải hơn 3 phút sau, cánh cửa mới mở ra. Long nhìn gương mặt vẫn còn ửng đỏ cùng với đôi mắt đỏ hoe của chị, nó đã đoán được phần nào đó câu chuyện rồi. Bà lại bị bồ đá hả? Kệ tao, mày biết gì chứ. Mày kiếm chị có chuyện gì không? Long kéo cái ghế ngồi lại gần, bắt đầu kể những gì mà nó cảm thấy trong thời gian gần đây. Ngay cả chuyện của bé Nụ cùng với cả thái độ kỳ lạ của nó. Nghe xong Trang chỉ phẩy tay. Trời ơi, mày toàn suy nghĩ mấy cái chuyện linh tinh gì đâu không à. Mà cũng phải, hình như mày đang ở tuổi dậy thì mà. Tuổi này hay mơ mộng với suy nghĩ linh tinh lắm. Dứt câu, Trang bật cười. Cô không thèm để ý đến gương mặt cúi gằm vì xấu hổ của Long. Biết có nói gì đi nữa thì chị hai cũng không hiểu được cảm giác của mình. Long đứng dậy tính về phòng, nhưng vừa đi được vài bước, nó giật bắn người vì thấy có ai đó đang đứng trước mặt. Cái dáng nhỏ xíu ẩn hiện dưới ánh sáng lờ mờ của đèn hành lang. Nụ à, em ngủ đứng đó làm gì à? Bé Nụ không trả lời, chậm rãi đi tới. Bước chân nhẹ nhàng không có một chút tiếng động. Tai Long chỉ nghe tiếng gió vù vù cùng với âm thanh rì rầm của sấm xa xa. Nụ tiến đến gần, tay nó ôm củ cà rốt bằng bông mà bà Hạnh tặng cho nó vào ngày sinh nhật. Mẹ đâu? Long lại hỏi, nhưng chỉ thấy bé Nụ lắc đầu. Khi đã tới đủ gần, nó mới hoảng hốt khi thấy củ cà rốt dính mấy cái vết đỏ đỏ. Ngửi thử thì đúng có mùi tanh của máu. Linh tính có chuyện chẳng lành, Long chạy ngay tới phòng cha mẹ để kiểm tra. Nhưng cánh cửa phòng đã mở toang và bên trong không có ai cả. Long gọi lớn: Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Cửa vẫn khóa bên trong. Vậy là mẹ vẫn còn ở trong nhà sao? Bên ngoài trời, những giọt nước mưa nặng nề bắt đầu rơi lợp đợp trên mái hiên. Trong lòng tự nhiên nóng như lửa đốt, Long chạy hết mấy tầng lầu để kiếm, nhưng không thấy ông bà đâu. Không lẽ mẹ lên sân thượng? Nhưng mà trời đang mưa mà. Sân thượng nhà của Long chia làm hai phần. Khoảng sân trống dùng để phơi quần áo cũng là nơi mà ông Thành dùng để đặt mấy chậu cây kiển. Phần sân trống được ngăn cách với cầu thang lên xuống bằng một cánh cửa kính dày. Ngay khi chạy lên tới nơi, Long có thể thấy qua lớp kính mờ có một dáng người rất quen thuộc đang đứng ngoài đó. Là mẹ. Nhưng mà mẹ đang nói chuyện với ai vậy? Có ai đó đang đứng đối diện với bà Hạnh. Long run rẩy mở toang cánh cửa ra. Một cơn gió thổi ùa vào khiến cho cả người của nó nổi hết da gà. Long kêu lớn, nhưng dường như bà Hạnh vẫn không nghe thấy. Nó tiến lại gần. Lúc này nó mới nhìn rõ, cái thứ đối diện mẹ nó chỉ là một bộ đầm ngủ màu trắng của chính bà phơi mà thôi. Mẹ ơi, xuống nhà đi, ở đây giờ mưa có chừng bệnh đó. Long hả con? Ủa sao mẹ lại đứng đây vậy? Chính Long cũng bất ngờ khi nghe câu hỏi đó thốt ra từ miệng của bà. Câu đó phải để nó hỏi mới đúng chứ. Bỗng dưng có tiếng thét thất thanh từ dưới nhà vang lên. Long vội vã cùng với bà Hạnh chạy xuống thì thấy Trang đang ngồi bệt dưới đất. Có chuyện gì vậy chị hai? Trang lắp bắp không thành lời, nước mắt chảy ra ướt đẫm trên gương mặt, đưa tay chỉ về một phía cổng nhà. Một cái xác người nằm sóng xoài ở đó, cơ thể mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng ướt sũng vì nước mưa và máu. Ngay lập tức Long nhận ra người nằm đó là ai. Không lẽ nào vừa nãy mẹ mình còn ở phía sau mà. Long quay lại thì bà Hạnh đã không còn đứng sau lưng nó nữa, mà thay vào đó là bé Nụ. Tay nó vẫn ôm chặt lấy củ cà rốt bằng bông dính đầy máu, đứng nép sát vào vách tường, giọng run run. Cô ấy nói sẽ giúp cho mẹ hết đau khổ. Em nói cái gì vậy Nụ? Cô nào? Bé Nụ trưng trưng nước mắt, tay chỉ về phía bà Hạnh. Một ánh chớp lóe lên cùng với tiếng sét trền vang. Mẹ còn sống? Lòng thốt lên. Ngay khi thấy cơ thể của bà Hạnh cử động, nó chạy đến ôm sát bà rồi gào khóc. Mẹ ơi, trả lời con đi mẹ. Đoạn nó quay nhìn sang chị Trang. Chị hai, cậu cấp cứu đi, mẹ còn sống nè. Em bình tĩnh đi Long. Mẹ chết rồi. Thật sự đã chết rồi kìa. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Xác bà Hạnh lạnh như nước đá, máu vẫn không ngừng chảy ra từ cơ thể dập nát của bà. Lại một ánh chớp lóe lên. Trong khoảnh khắc đó, Long mơ hồ nhìn vào trong nhà, nơi mà bé Nụ đang đứng. Bóng của nó hiện lên theo ánh chớp, trải dài đến tận chỗ của Long. Nhưng có một điều khiến cho Long thắc mắc, dường như nó nhìn thấy đến tận hai cái bóng thì phải. Sự ra đi bất ngờ của bà Hạnh làm trúng động cả một khu phố. Hàng xóm lại có dịp bàn tán, theo dệt thêm về câu chuyện về cái chết của bà. Một số người cho rằng bà kiệt quệ tinh thần vì những gì mà ông Thành đã gây ra, nên phẫn uất mà tự kết liễu mạng sống của mình. Một vài người lại không nghĩ như vậy. Họ tin rằng có một thứ gì đó đã khiến cho đầu óc của bà không còn tỉnh táo nữa. Một người đàn ông cầm trên tay những tờ vé số đi ngang qua cái đám ma của bà Hạnh. Có lẽ hôm nay không phải là ngày may mắn của ông, khi trên tay ông sắp vé số vẫn còn rất nhiều. Nhưng lạ một điều, ông ta chỉ đứng nhìn chứ không mời ai mua cả. Cô Bảy, một người hàng xóm đối diện với nhà Long, lại gần ông ta. Cô nói: Nè chú à, chú không thấy nhà người ta đang có tang á, chú đi chỗ khác bán giùm nha. Đột nhiên mặt cô Bảy có vẻ gượng gạo khi ông ta quay lại. Xin lỗi, tôi không biết chú bị mù. Không sao đâu. Người đàn bà này vừa chết hôm qua phải không chị? Ủa, sao chú biết? Tôi thấy chú lạ lắm ạ. Đâu phải người ở đây hả? Dạ, lần đầu tiên tôi đi bán ở khu này đó. Long đứng ở phía trong nãy giờ cũng thấy người đàn ông này có cái gì đó rất lạ. Sau khi cô Bảy đi rồi, nó mới tiến lại gần rồi nói: Chú ơi, lấy cho con hai tờ giấy số đi, số nào cũng được. Ông mù khẽ gật đầu rồi rút hai tờ giấy số đưa cho Long. Cậu à, tôi có thể thắp cho mẹ cậu vài nén nhang hay không? À, dạ tất nhiên là được rồi, chú đi theo con. Long dắt ông ta vào nhà. Sau khi thắp nhang xong, ông lại tiếp tục nhìn quanh ngôi nhà một lần nữa. Đã vậy ông còn bấm bấm đốt ngón tay như đang tính toán điều gì, trông rất khó hiểu. Chú ấy muốn nhìn thấy điều gì qua đôi mắt đã mờ đục đó gì cả? Ngôi nhà này có cái gì đó không ổn. Nè, gia đình cậu có mấy người vậy? Dạ 5 người, tính luôn cả mẹ con vừa mới qua đời á. Nhưng sao tôi cảm thấy có 6 linh hồn đang hiện diện trong ngôi nhà này đó? Câu nói của ông chợt khiến Long rùng mình. Ông ta có thể nhìn thấy linh hồn sao? Không lẽ ông ta là thầy pháp? À, vài ngày sau tôi sẽ quay lại chào cậu. Nói rồi, người đàn ông chống gậy dò dẫm trời đi trong tiếng kèn trống thê lương từng hồi. Tự tử, đó là những gì mà bên công an trả lời với gia đình của Long sau khi khám nghiệm hiện trường. Vị trí đứng của bà Hạnh trước khi nhảy xuống tất nhiên là từ trên sân thượng của nhà. Tại sao chứ? Tại sao mẹ lại có suy nghĩ dại dột như vậy? Đã gần một tháng trôi qua, Long luôn tự hỏi mình câu đó, dù nó biết chắc chắn sẽ không bao giờ có thể biết được đáp án. Long thắp vài cây nhang cho bà Hạnh xong, đoạn quay sang phòng khách nơi mà ông Thành đang ngủ. Từ hôm đám tang của mẹ nó tới giờ, nó chưa một lần thấy ông Thành khóc. Ông thật sự không cảm thấy tiếc thương cho cái chết của vợ mình hay sao? Bù lại, ông càng lúc càng đắm mình vào trong men rượu. Ông cũng không ngủ ở trong phòng nữa, mà dọn hẳn xuống ghế sofa. Nơi đó bây giờ chỉ nồng nặc mùi cồn và đầy những cái vỏ chai nằm ngổn ngang dưới đất. Mẹ sẽ không còn đau khổ nữa, đúng không anh ba? Ừ. Long xoa đầu bé nụ. À, vậy cô ấy đã giữ lời hứa với em rồi. Lại là cô ta. Bé nụ vẫn luôn nhắc đến một người nào đó. Mỗi lần như vậy, sống lưng của Long lại cảm thấy lạnh toát. Lúc đầu nó cho rằng có thể chỉ là một người bạn trong tưởng tượng của con bé mà thôi. Nhưng việc cứ nhắc đi nhắc lại khiến cho Long cảm thấy lo lắng nhiều lắm. Liệu còn có một người nào khác hiện diện trong ngôi nhà này chăng? Thôi, lên phòng ngủ với dì Hai đi, đến ba đi khóa cửa. Sau khi bé nụ lên lầu, Long kiểm tra kỹ lưỡng cửa nẻo một lần nữa. Và theo thói quen, nó đưa mắt nhìn hết một lượt trước khi khóa cửa lại. Yên ắng quá. Gia đình này sẽ không bao giờ có lại tiếng cười sao? Mẹ. Long thở dài một tiếng rồi đi về phòng. Nhưng vừa bước được vài bước thì cái tivi ở phòng khách bỗng dưng bật lên, phát ra giai điệu của một bài hát rất quen thuộc. Cha vẫn chưa ngủ hay sao? Tiến lại gần chiếc tivi, Long ngây người ra mà lòng nặng trĩu. Đây là cái bài hát mà bà Hạnh thường hay hát lẩm nhẩm khi ở nhà. Một bài hát mà bà rất thích. Ông Thành vẫn thở ra đều đều, có lẽ đang ngủ say. Sợ làm ông thức giấc, Long cầm cái remote lên định tắt đi. Thì tự nhiên hình ảnh của chiếc tivi nó nhòe đi, cứ chập chờn không nhìn rõ nữa. Có một thứ gì đó khiến cho Long không thể rời mắt khỏi những chấm đen trắng vô hồn kia. Giật mình một cái, Long chợt nhận ra mình đang ở trong một khung cảnh quen và lạ. Tất cả chỉ còn một màu trắng đen cũ kỹ mà thôi. Mình đang ở đâu như thế này? Tim Long đập lên thình thịch. Nó cảm nhận rõ ràng có ai đó đang ở đây, đang nhìn chằm chằm về hướng này. Tai Long nghe được tiếng hát, lại là giai điệu của cái bài hát đó. Ai vậy? Có bóng người vừa lướt qua phía sau, tiếng chân nặng nề tiến về phía cầu thang. Long đuổi theo đến lầu 2 thì không thấy người đó đâu nữa, tiếng hát cũng không còn. Đang ngơ ngác, Long chợt cảm thấy lưng mình lạnh lạnh. Hơi lạnh phát ra từ khe cửa của một căn phòng. Cánh cửa không mở hẳn mà đung đưa nhẹ nhẹ, phát ra những tiếng kẹo kẹt đến rợn người. Long bước thật khẽ đến đó, hé mắt nhìn qua cái khe cửa mở. Nó chết lặng đi khi thấy một cơ thể người đang treo lủng lẳng trên trần nhà. Chưa kịp nhìn rõ cái người treo cổ đó là ai thì đột nhiên một con mắt mở trừng trừng nhìn ngược về phía Long qua khe cửa. Cùng lúc đó, cánh cửa cũng đóng sầm lại, khiến cho nó té bật ra phía sau. Ông Thành đến hôm nay vẫn chưa thể nguôi ngoai vì cái chết của vợ. Thật ra ông rất yêu thương bà Hạnh. Đến bây giờ ông mới nhận ra được điều đó. Ông luôn tự trách bản thân mình rằng đã không quan tâm đến bà, không ở bên cạnh khi bà cần. Thằng Long là con trai, con Trang thì đi suốt, bé Nụ thì còn quá nhỏ. Vậy mà ông lại... Tất cả đã muộn rồi. Mọi người đều nghĩ là do mình mà em ấy mới chết. Cũng đúng thôi. Sau bao nhiêu việc ông làm ra thì chẳng thể trách mọi người đều phải nghĩ như vậy. Ngay cả trong đám tang, ông cũng chẳng thể rơi được một giọt nước mắt nào. Ông không biết mình vì sao lại như vậy, nhưng vì là một người cha, người trụ cột duy nhất trong nhà, ông đành cố giả vờ mạnh mẽ trong mắt của con. Có lẽ gánh nặng và sự ân hận càng làm cho nước mắt ông chảy ngược vào bên trong. Vì vậy mà ông đành tìm tới những cơn say, thứ mà có thể giúp cho ông quên đi cái tội lỗi đó. Nhưng rồi càng say, ông càng không thể ngủ được. Ông luôn nhìn thấy những hình ảnh máu me, chết chóc của bà Hạnh mỗi khi ông nhắm mắt lại. Đêm này, ông cũng không thể ngủ được, dù đã uống gần 10 chai bia. Lúc nãy thằng Long có đi lại đây, ông biết, nhưng vẫn giả vờ là đã ngủ. Mở mắt ra, ông thoáng giật mình khi thấy thằng Long đang nằm ở dưới sàn nhà. Long, Long à, dậy đi con, lên phòng ngủ, chứ sao lại nằm ở đây vậy? Long vẫn mãi không thấy động đậy gì. Đinh ninh là con đã ngủ đi, ông đành dìu nó lên ghế sofa. Đang lầy quầy thì có một giọng nói trong trẻo phát lên. Cha. Nụ. Ủa, sao con không lên ngủ với chị hai đi, khuya lắm rồi. Cha xỉn hả? Cha hứa sẽ không nhậu nữa mà. Nghe câu hỏi ngây thơ của đứa con út, ông Thành cuối cùng cũng không kiềm lòng được mà bật khóc lên. Ông nghẹn ngào nói. Cha xin lỗi. Cha xin lỗi con. Ông vừa khóc vừa ôm lấy Nụ. Nhưng trái với những xúc cảm của ông, bé Nụ vẫn giữ gương mặt ngây ngô đến lạ thường. Cha đang đau khổ phải không? Long mở mắt ra, nó ngơ ngác không biết vì sao mình lại nằm trên chiếc ghế sofa của cha nó. Nhớ lại về những gì nó vừa chứng kiến, nó hoang mang vô cùng, vì cơn đau ở phía sau gáy vẫn rất chân thật. Mình nằm hư sao? Đầu mình đau quá. Lồm cồm ngồi dậy, Long điếng hồn bởi cái thứ mà nó đang nhìn thấy trước mặt. Trong một khoảnh khắc, rõ ràng là có bóng người đứng ngay đó, rồi vụt tan biến rất nhanh như một làn khói. Mẹ về? Là mẹ về có đúng không? Long cố tự đánh lừa bản thân rằng nó vừa nhìn thấy bà Hạnh. Nhưng lý trí của nó lại mách bảo điều đó hoàn toàn không đúng. Cái thứ đó rất giống bóng trắng mà nó nhìn thấy trong giấc mơ vừa rồi. Cả người của Long toát hết mồ hôi. Cái cảm giác có ai đó luôn hiện diện trong ngôi nhà này, luôn theo dõi mọi động tĩnh của gia đình nó, ngày càng rõ ràng hơn. Ngay cả việc con Nụ luôn nhắc về cô ta, liệu đó chỉ là một người bạn tưởng tượng hay nó thực sự nhìn thấy cô ta? Đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ mông lung thì một bàn tay mềm mại rất lạnh đặt lên vai Long. Mày làm gì hét lên như bị cắt tiết vậy? Chị hai hả? Trang đứng phía sau với mái tóc bù xù cùng với gương mặt trắng bệch. Ừ, chị nè. Trời ơi, bà làm gì mà xuất hiện bất thình lình vậy? Tay thì lạnh như nước đá vậy, mặt thì trắng bệch như ma vậy. Ma cái đầu mày, cái này là mặt nạ dưỡng da đó em trai. Long chợt nhớ đến ông Thành, nó hỏi. Rồi cha đâu rồi? Hồi nãy bé Nụ mới nói muốn ngủ với cha, nên ông đưa nó về phòng rồi ở trong đó luôn rồi. Sao mày ngủ ở đây? Tính thế chỗ của ông hả? Chưa kịp để Long trả lời, Trang thở dài rồi quay đi. Thôi chị đi ngủ đi, cái nhà này riết không hiểu nổi được. Khi chỉ còn lại một mình, Long lại nằm xuống, nhưng không thể nào ngủ được. Nó gác tay lên trán, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Không lẽ mình nhìn nhầm hay sao? Rõ ràng trên mặt chị hai đâu có lớp mặt nạ dưỡng da nào đâu chứ. Cả ngày hôm nay ông Thành không bước ra khỏi phòng, không chịu gặp ai, cũng chẳng chịu ăn uống gì. Cứ như ông đang muốn tự giam mình trong phòng để trừng phạt bản thân vậy. Em yên tâm đi, đói bụng quá là ông tự mò xuống kiếm đồ ăn thôi hả? Chị có vẻ không quan tâm đến tình trạng của cha lắm hả? Dù sao cũng là cha ruột của tụi mình mà. Lòng hơi khó chịu, Trang tiếp tục gắp miếng đồ ăn cho vào miệng. Cô có vẻ không quan tâm lắm đến câu hỏi của Lòng. Thôi, để em lấy phần cơm đem lên phòng cho cha vậy. Vừa đặt chân đến lầu 1, Long ngạc nhiên khi thấy bé Nụ đang đứng trước cửa phòng của ông Thành. Nó đứng im như tượng, mắt mở to, ngó lơm lơm vào cánh cửa gỗ đóng im ỉm, miệng thì lẩm nhẩm những con số. 11, 12, 13. Đúng rồi, em đứng đây làm gì? Em đang đếm. Hả? Đếm cái gì mới được? Nụ từ từ quay sang nhìn Long với đôi mắt to tròn nhưng vô cảm lắm. Đoạn nó chỉ tay vô cái lỗ tai như muốn nói với Long rằng hãy tự mà nghe đi. Có tiếng bịch bịch rất nhỏ và đều đều phát ra từ bên trong phòng. Cái âm thanh giống như người ta lấy một vật gì đó mà đập vào tường vậy. Tiếng này là... Long lẩm bẩm, rồi bất chợt nghĩ ra một điều gì đó. Nó gạo lên: Cha, cha ơi, mở cửa ra cho con. Nhưng đáp lại Long chỉ là những cái tiếng bịch bịch đều đặn vang ra. Cánh cửa đã khóa chốt bên trong rồi. Phía bên này bé Nụ vẫn tiếp tục đếm: 20, 21, 22. Mỗi tiếng đếm là một lần tim của Long đập lên rất mạnh, như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Hết chịu nổi, Long lùi lại vài bước để lấy đà, rồi tung thật mạnh vào cánh cửa. Rầm lên một tiếng, một cảnh tượng trùng trợn hiện ra trước mắt của Long. Ông Thành đang đứng cạnh bức tường, liên tục dùng đầu đập vào trong đó. Không biết ông làm việc này từ lúc nào, chỉ thấy một vệt máu loang dính trên tường rồi chảy dài xuống đất mà thôi. Cha, cha làm gì? Long lao thẳng đến lôi ông Thành ra. Nhưng điều làm nó kinh hãi hơn là dù cơ thể đang nằm sóng xoài dưới đất thì ông vẫn không ngừng hút đầu vào khoảng không trước mặt. Hai mắt mở ra trừng trừng, miệng nở ra một nụ cười điên dại. Cha, cha ơi, tỉnh lại, đừng làm con sợ mà. Máu vẫn không ngừng trĩ ra từ vết thương, chảy ướt cả gương mặt của ông. Chỗ trán lõm xuống một khoảnh trông rất rõ. Lòng quýnh quán vớ đại cái khăn để trên giường, rồi ấn mạnh vào vết thương của ông Thành, rồi quay sang Nụ. Nè, em chạy xuống nhà kêu chị hai lên đây, nhanh đi. Đột nhiên bé Nụ thay đổi sắc mặt, nó òa lên khóc nức nở, chạy tới ôm lấy Long và ông Thành. Em sợ quá anh ba, em sợ. Nghĩ là do con bé thấy cha mình đầu toàn là máu cho nên khóc, Long vỗ về. Nè nè ngoan, đừng khóc, có anh ba đây. Cha không sao đâu, em xuống gọi chị hai lên cho anh ba nghe. Nụ vẫn lắc đầu ngoài ngoài. Nhưng mà em sợ. Hả, em sợ cái gì? Cô ta trông rất là giận dữ. Cậu nói anh ba đã phá việc của cổ á. Đang giữa trưa mà bầu trời chuyển mưa xám xịt, cổ họng của Long nghẹn đắng khi nghe từng lời thốt ra từ con Nụ. Long gào lên: Cô lại, tại sao muốn hại gia đình tôi? Có giỏi thì ra mặt đi. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi xốc vào, mang theo cái hơi lạnh đến tê người. Bé Nụ co trúm người lại, nó líu tríu: Kìa, cô ta đang ở đây. Ông bán vé số mù do dẫm từng bước trong cơn giông thổi ngược. Một tiếng sét rất lớn xẹt ngang, kèm theo những giọt mưa nặng nề bắt đầu rơi xuống. À, chú gì ơi, vô đây trú mưa đi, ướt hết vé số bây giờ đó. Cô Bảy dìu ông vào mái hiên trước cửa nhà. Chợt cô nhìn ông lơm lơm một vài giây rồi cất tiếng hỏi. Ủa, sao nhìn chú quen quen? Có phải hôm bữa chú ở đám ma của bà Hạnh phải không? Dạ, đúng rồi chị. Nói rồi, ông quay mặt về phía ngôi nhà, im lặng như đang suy nghĩ một điều gì đó. Dưới cơn mưa lớn, ngôi nhà càng trông u ám đến lạ thường. Bất giác cô Bảy vuốt vuốt cánh tay rồi lẩm bẩm nói, ghê quá. Ông mụ quay lại hỏi, cái gì ghê chị? Dạ, nhà ông Thanh đó, lúc trước nó đã ghê rồi, sau cái chết của bà Hạnh á, nó càng ma quái hơn nữa. Lúc trước đã ghê rồi, ý của chị là... Cô Bảy thở dài, kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh. Nói ra sợ chú không tin chứ, cái nhà này có ma đó. Thật sao chị? Cô Bảy khẽ gật đầu. Ngôi nhà này 3 năm trước thuộc về một đôi vợ chồng lớn tuổi là ông bà Năm và Thủy, con gái duy nhất của họ. Bỗng một ngày kia, hai ông bà phát hiện ra Thủy đã treo cổ tự tử chết trong phòng của mình ở lầu 2. Trên giường là một mẩu giấy nhỏ với 3 chữ ngắn gọn: con xin lỗi. Họ không biết lý do vì sao trước đó cô gái không hề có biểu hiện lạ. Sau đó, ông bà ở thêm được nửa năm thì trao bán căn nhà với giá rất rẻ. Gia đình ông Thành đó là người mua sao chị? Không, gia đình ông Thành là chủ thứ tư rồi. Trước họ thì có tới 3 người chủ khác á. Nhưng mà không có ai ở được quá 3 tháng. Hầu như tất cả đều cố gắng rời khỏi nhà một cách nhanh nhất. Họ chấp nhận bán lỗ luôn á. Theo lời của những người đó thì sau khi vô ở tầm 2 tháng thì nhà bắt đầu có những cái hiện tượng lạ lắm. Họ nghe tiếng khóc, rồi nhìn thấy những cái hình ảnh không rõ về một người nào đó, và luôn cảm thấy bất an, giống như có ai đó đứng trong nhà theo dõi họ vậy đó. Ông mụ trầm ngâm một chút rồi lên tiếng hỏi, theo chị thì đó là hồn ma của cô Thủy kia hả? Tôi nghe người ta nói mấy người tự tử thì linh hồn không thể siêu thoát được. Họ sẽ ám mãi ở cái nơi mà họ chết, đợi người phù hợp để mà thế mạng cho họ đó. Vậy có lẽ nào ông bà Năm bán nhà cũng vì lý do đó phải không? Cái này thì tôi không rõ nữa, nhưng mà cũng có thể là vậy. Vậy giờ chị có biết ông bà Năm bây giờ dọn đi đâu không? Họ không có nói, nhưng mà tôi nghĩ là hai ông bà già rồi, chắc cũng chỉ chuyển về quê thôi. Tội nghiệp, có một đứa con gái à, mà nó ra đi sớm quá. Đột nhiên, một tiếng sét chói tai cắt ngang, khiến cho cô Bảy xém đứng tim. Cô tự dưng chắp tay rồi lẩm nhẩm nói, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đoạn quay sang nói với ông mụ, thôi chú cứ ở đây đục mưa nha, tôi vô nấu cơm đã. Dạ dạ, cảm ơn chị. Còn lại một mình, ông mụ lại dương đôi mắt đục ngầu, đưa xuyên qua những hạt mưa dày đặc hướng về phía ngôi nhà nọ. Ông mụ từ khi mới lọt lòng không biết đây là nhân quả mà ông phải gánh chịu từ tội lỗi của kiếp trước, hay là khả năng do trời phú mà ông có thể nhìn thấy được những thứ mắt người thường không thể thấy được. Đó là màu sắc của linh hồn. Người sống thì linh hồn sẽ có màu trắng, người chết sẽ có màu vàng, và màu đỏ sẽ thuộc về quỷ dữ. Vào cái ngày ở đám ma bà Hạnh, ông đã nhìn thấy đến 2 linh hồn màu vàng ở đó. Nếu như một cái là của bà Hạnh, vậy thì cái còn lại theo lời cô Bảy vừa nói có thể là của cô gái tên Thủy kia. Cơn mưa này tới khi nào mới tạnh đây? Ông Thành sau khi nhập viện điều trị vết thương ở đầu thì vẫn chưa tỉnh lại. Long ở bệnh viện chăm sóc cho ông, trong khi Trang sẽ ở nhà lo cho bé Nụ. Buổi tối sau khi ăn uống xong xuôi thì cũng đã hơn 8 giờ. Trang để bé Nụ tự chơi trong phòng, còn mình thì đi tắm. Ý chết, quên lấy quần áo thay rồi. Nhà chỉ có mỗi bé Nụ thôi, nên Trang chỉ quấn cái khăn tắm rồi đi ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa phòng tắm ra, cô thoáng giật mình khi nhìn thấy Nụ đang đứng ở ngay trước cửa. Nó nhìn cô với một ánh mắt lạnh đến kỳ quái, khiến cho cô cảm giác trợn trợn khi nhìn vào đôi mắt đó. Không thể hiểu nổi tính cách của con bé này nữa. Trang thở hắt ra, rồi đi tới tủ lấy quần áo, lấy ra một bộ đầm ngủ rồi mặc vô. Đột nhiên phía dưới nhà có tiếng đồ vật rơi dở. Sợ rằng có trộm, Trang quay sang nói nhỏ: Nụ à, em ở yên đây chờ chị một chút nha. Bé Nụ nói cái gì đó, nhưng ngoài trời vẫn còn mưa rất lớn nên đã át đi hoàn toàn tiếng của nó. Cô liền hỏi lại: Hả, em nói gì chị nghe không rõ? Nụ từ từ tiến lại gần Trang, đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy cái tà váy giữ lại. Cô hiểu ý, liền cúi xuống rồi cười nhẹ: Em lo cho chị hả? Yên tâm đi nha, chị cô vậy chứ không phải loại con gái yếu đuối đâu. Nói rồi cô cầm theo một cây dù, rồi từ từ mở nhẹ cánh cửa ra. Hành lang vẫn sáng đèn, nhìn xuống tầng trệt thì không thấy có gì bất thường. Nhưng càng đi xuống, tai của cô có nghe âm thanh gì đó trộn lẫn với tiếng mưa bên ngoài. Là tiếng khóc sao? Sợ, nhưng sự tò mò lại thúc đẩy Trang tìm tới cái nơi phát ra tiếng khóc. Ngay khi cô tới gần cái nhà bếp thì một tiếng sét rất lớn vang lên, đèn đuốc trong nhà đều tắt ngúng đi. Trời ơi, sao lại cúp điện lúc này chứ? Vội bật đèn flash điện thoại lên, Trang lướt điện thoại một lượt xung quanh. Trên sàn có rất nhiều mảnh vỡ nằm vương vãi khắp nơi. Ánh sáng trắng dừng lại tại một góc chỗ tủ lạnh, có cái gì đó nho nhỏ ngồi lọt thỏm bên trong. Ủa, Nụ, em đi theo chị xuống đây hồi nào vậy? Sao mà lại chui vô trong này? Em sợ quá. Cô ấy đang giận, cô ấy nói sẽ làm đau chị hai, giống như đã làm với cha. Nghĩ rằng con bé đang nói mớ, cô trấn an: Không sao đâu, em đừng có sợ. Ông có cô ta nào ở đây hết, em yên tâm nghe. Rồi cô kéo bé Nụ ra, ôm nó vào lòng mà bổ về. Trong cái khung cảnh sáng tối, Trang không hề biết rằng ngay phía cầu thang có một bóng người đang đứng đó nhìn cả hai, rồi biến mất theo ánh chớp lập lòe của cơn mưa tầm tã. Long à, mau về nhà đi, nguy hiểm, nhanh lên. Một giọng nói nhẹ như gió văng vẳng của một người phụ nữ khiến cho Long choàng tỉnh giấc. Nó ngơ ngác nhìn qua nhìn lại thì thấy đứng trước giường bệnh của ông Thành là một người phụ nữ có vẻ sang trọng. Bà ta là Tâm, cấp trên của ông. Đây không phải là lần đầu tiên Long được gặp gỡ sếp của cha mình. Bà đã có mặt ở bữa tiệc tân gia của gia đình Long. Nhưng điều nó nhớ nhất ở bà chính là vô tình bắt gặp được ánh mắt của bà ta nhìn cha nó. Ánh mắt có cái gì đó không phải của một người dành cho cấp dưới của mình. Ủa, lúc nãy cô gọi con hả? Mấy nay chắc con mệt lắm hả? Bà Tâm hỏi với giọng dịu dàng. Bất giác nó lại khiến cho Long nhớ tới bà Hạnh mà chạnh lòng. Dạ, chuyện bình thường mà cô. Giờ chỉ còn cha thôi, lo cho ông là bổn phận của con mà. Đúng là đứa con có hiếu mà. Ước gì cô cũng có đứa con giống như con á thì tốt biết mấy. Long nhìn ánh mắt của bà Tâm đượm buồn khi nhắc tới chuyện con cái. Bà là một người phụ nữ thành đạt, tuy nhiên cho tới bây giờ bà vẫn chưa có chồng. Có lẽ người ta nói đúng, những người phụ nữ càng giỏi giang thì tình duyên cũng thường hay lận đận. Hay là như vậy đi, đêm nay cô sẽ chăm anh Thành cho. Con cứ về nhà ngủ một bữa cho khỏe đi, chịu không? Dạ thôi cô, như vậy thì phiền cô lắm. Nhìn hai con mắt con thâm quầng rồi kìa. Nghe lời cô về nghỉ một đêm đi, có cái gì cô gọi cho con liền. Và lời nói của bà Tâm có vẻ đã thuyết phục được Long. Đúng là mấy đêm rồi nó có ngủ nghe được cái gì đâu, cứ chợp mắt một chút là lại giật mình vì ngỡ là nghe tiếng của ông Thành gọi. Nhưng thực sự ông vẫn đang mê man chưa tỉnh. Con đừng ngại gì hết á, cô với cha con cũng là chỗ đồng nghiệp lâu năm mà. Ok chứ? Dạ, vậy con phiền cô rồi. Lóc cúi đầu chào bà Tâm rồi quay về. Gần 11 giờ đêm, trời cũng đã tạnh mưa. Long đạp xe quẹo vào con hẻm dẫn vào nhà, trong lòng thầm nghĩ: ủa, sao chó sủa dữ vậy cả? Mấy con chó trong xóm sủa ổm tổi lên ngay khi Long chạy lướt qua. Tiếng sủa hướng về phía ngôi nhà của nó. Nhà Long đã tắt hết đèn đi, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ cửa sổ trên lầu 2. Ủa, chị Hai chưa ngủ, may quá. Nghĩ đoạn, Long lấy điện thoại gọi cho Trang mở cửa, nhưng cô không bắt máy. Mấy con chó sủa càng lúc càng dữ dội hơn. Tự nhiên Long chợt nhớ tới cái giọng nói lúc còn ở trong bệnh viện. Bây giờ mới nhận ra, giọng nói đó chắc chắn không phải là giọng của bà Tâm. Linh cảm có điều chẳng lành, Long tiếp tục gọi vào số của Trang. Vừa vòng qua phía bên hông nhà, chỗ có thể nhìn lên cái cửa sổ. Và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Long khiến cho Long đánh rơi luôn cả cái điện thoại xuống đất. Bóng của một người đang đung đưa nhẹ nhẹ in hẳn qua lớp cửa kính. Hình ảnh giống như hệt trong giấc mơ của nó trong cái đêm ngủ quên ở trên ghế sofa. Trời ơi, chị Hai tự tử rồi sao? Xoảng một cái, tấm kính vỡ tan. Long thò tay vào mở chốt cửa sổ ra, rồi nhanh chóng chạy lên lầu 2. Đột nhiên có tiếng động, giống như có một thứ gì đó trớt trên sàn nhà. Long lao nhanh đến, thì tái xanh mặt mày khi thấy Trang đang nằm sóng xoài dưới đất. Trên cổ vẫn còn sợi dây đã đứt ra. Chị Hai, sao mà chị lại suy nghĩ dài dọc vậy chứ? Long trừng trừng nước mắt. Sau khi lấy sợi dây ra khỏi cổ của Trang, chợt nó nhìn thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Vết hằn cho sợi dây siết lại đã hiện ra một màu tím liệm. Ngoài ra còn rất nhiều vết móng tay cạo xước vẫn còn trướng máu trên cổ của cô. Dấu vết giống như cô đang cố gắng vẫy vùng để giành giật lại sự sống vậy. Nếu như một người đã có ý định tự tử thì làm sao họ phải làm như vậy chứ? Thôi, chuyện đó tính sau, chị Hai còn sống là tốt rồi. Nghĩ đoạn, Long ẩm Trang lên giường rồi đi tìm bông băng thuốc đỏ. Nhưng có một điều mà Long không ngờ rằng, ngay khi nó vừa quay lưng lại thì cơ thể của Trang bật dậy rất nhanh, cùng với đó là tiếng thở khò khè đứt quãng. Mau, mau ra khỏi đây. Giọng nói khô đặc trên rỉ khiến cho sống lưng của Long lạnh toát. Ngồi trên giường bất động, mái tóc dài che phủ cả gương mặt của Trang. Chị Hai đang khóc sao? Long muốn hỏi câu đó nhưng không hiểu sao miệng của nó cứng đờ. Tiếng khóc rút thích như có điều gì đó rất uất ức. Chị Hai à, có gì chị cứ nói với em nè, chứ đừng khóc, chị làm em sợ đó. Vừa nói, nó vừa tiến lại gần Trang. Ngay khi vừa đưa tay định vén tóc cô sang một bên thì cô quay phắt mặt lại. Đôi mắt đỏ ngầu đang chảy ra thứ nước đen kỳ dị từ trong cái khóe mắt, khiến cho Long hoảng hồn lùi lại phía sau. Tụi bay mau biến ra khỏi đây, không thì tất cả tụi bay sẽ chết. Tiếng hét của Trang như mang một sức mạnh vô hình đẩy Long té bật ra sau. Đó không còn là gương mặt của Trang nữa, và đôi mắt ghê rợn đó nó đã từng nhìn thấy trong giấc mơ đêm hôm trước rõ ràng là cùng một người. Không lẽ chị Hai bị ma nhập rồi hay sao? Lo lắng, sợ hãi, các người Long như bị quá đá, không thể nhúc nhích nổi lấy một ly. Bỗng dưng có một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần sắc lạnh vang lên. Chị Hai, anh Ba, sao hai anh chị lại cãi nhau vậy? Bé Nụ đang đứng ở góc phòng, lặng lẽ nhìn anh chị của nó mà không hề gây ra một tiếng động nào. Nó vẫn nhìn họ bằng đôi mắt to tròn, ngây thơ mà đầy sự lạnh lẽo đó. Đừng tới đây. Long kinh ngạc khi nghe những lời nói phát ra từ Trang. Khuôn mặt của cô đã bình thường trở lại, không còn đáng sợ như lúc nãy nữa. Trang co rúm người, cơ thể trung lên bần bật, chứng tỏ đang rất sợ hãi một thứ gì đó. Long có thể thấy ánh mắt trục trè của cô khi nhìn bé Nụ. Chị Hai, có chuyện gì vậy? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Có chuyện gì chị cứ nói đi, biết đâu em giúp được chị mà. Tao nói hai đứa bay đi ra ngoài hết đi, nhanh lên. Nhìn phản ứng gay gắt của Trang, Long biết lúc này không thể để cho cô kích động hơn nữa. Nó liền đưa bé Nụ về phòng ngủ rồi quyết định sẽ quay lại để canh chừng Trang. Đêm nay chắc lại không thể ngủ ngon rồi. Mới sáng sớm, Long đã nghe tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Nhìn lại thì Trang vẫn còn ngủ ở trên giường. Hơi thở đều đều của cô khiến cho nó nhẹ nhõm đi phần nào. Cuộc gọi là từ bà Tâm. Bà gọi báo rằng ông Thành đã tỉnh và được bác sĩ cho về nhà để tiện chăm sóc và tiếp tục theo dõi. Kể từ ngày ông Thành xuất viện, bà Tâm cũng thường xuyên lui tới nhà ông Hân. Dù ban đầu Long có hơi e ngại vì lòng tốt của bà, dần dà nó cũng lại cảm thấy mến bà hơn bởi sự chu đáo mà bà dành cho ông Thành cũng như mấy chị em nó. Từ vụ tự tử Hụt đêm hôm đó, Trang chỉ ru rú trong phòng và không thích gặp bất cứ một người nào, đặc biệt là bé Nụ. Vào buổi tối khi đi ngang qua dãy hành lang, Long thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng khóc, đôi khi lại là tiếng nói chuyện xì xào phát ra từ trong phòng của Trang. Điều đáng lo hơn là cô luôn miệng nói nếu như không rời khỏi ngôi nhà này thì tất cả sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tất nhiên là hành động của Trang cũng đã làm cho bà Tâm chú ý. Bà hỏi Long: "Ủa, Trang nó bị sao vậy con?" Vốn dĩ là một đứa thật thà, Long đã kể Trang những sự việc kỳ lạ mà nó cảm nhận được khi ở trong ngôi nhà này, cả nguyên nhân vì sao mà ông Thành phải nhập viện cùng với lần chết Hụt của Trang. Chắc là khó tin đúng không cô? Không, cô tin con mà. Thiệt gì sao cô? Thiệt chứ. Qua câu chuyện thì cô biết là nhà mình có vong ám rồi. Không chừng nó đang ám lên người con Trang đó. Long đã nhiều lần xem chuyện ma ám, ma nhập trên phim ảnh. Chưa bao giờ nó nghĩ rằng chuyện đó lại xảy ra với người trong gia đình của nó. Nhưng với những gì Long đã chứng kiến càng khiến nó tin lời bà Tâm hơn. Vậy mình phải làm gì bây giờ? Con yên tâm đi, cô có quen một người thầy cao tay ấn lắm. Để cô gọi cho ông ta tới đây để mà trừ tà cho nó. Dạ con cảm ơn. Cô thiệt tốt với gia đình con quá. Bà Tâm cầm điện thoại đi ra một vài phút rồi quay lại. Bà nhìn Long cười. Ngày mai ông ta sẽ tới đó. Người đàn ông mà bà Tâm mời đến tên là Sùng. Nhìn cách ăn mặc và giọng nói của ông ta, Long có thể đoán ông ta là người dân tộc. Sau khi xem xét một vòng quanh nhà, ông theo Long lên phòng của Trang. Vừa bước tới cửa, ông đã thay đổi sắc mặt đi. Đúng rồi, cô gái trong kia bị một dòng nữ ám rồi. Dòng này chưa tới số chết nhưng mà đã tự tử. Linh hồn không thể siêu thoát được. Chắc là nó muốn bắt hồn cô gái kia để mà thế chỗ cho nó đi mà. Vậy sao thầy? Thầy có cách nào giúp cho chị con không ạ? Ông Sùng mặt lạnh như tiền, chỉ khẽ gật đầu lấy lệ. Dù là được mời đến đây để giúp đỡ, nhưng Long nhìn ông ta có gương mặt rất hung dữ nên trong lòng cũng có chút dè chừng. Bà Tâm thấy vậy thì liền trấn an: "Con cứ yên tâm đi, thầy này giỏi lắm, chị con sẽ mau khỏi thôi." Nghe bà Tâm nói, Long cũng tạm yên lòng. Cánh cửa phòng mở ra, vừa nhìn thấy ông Sùng, Trang giật bắn cả người. "Ông là ai? Mau ra khỏi phòng của tôi." Thầy Sùng vẫn im lặng, bày ra rất nhiều bùa và dụng cụ mà theo bà Tâm đó là dụng cụ trừ tà. "Chị Tâm với cậu trai đứng bên ngoài đi." Dứt lời thì ông cũng bắt đầu thực hiện một vài động tác bắt ấn, niệm chú, yểm phép gì đó mà Long chưa nhìn thấy bao giờ. Đột nhiên cơ thể của Trang oằn lên, vặn vẹo liên tục. Gương mặt cũng nhăn nhúm, nổi đầy gân xanh. Đôi mắt đỏ ngầu, rên la trong rất đau đớn. "Long, Long ơi, cứu chị Long à." Long đứng ở bên ngoài mà ruột gan như lửa đốt. Nó vừa định chạy vô thì bà Tâm đã cản lại. "Nè đừng có lo, như vậy mới trị được giông của nó chứ." Nghe bà Tâm nói, Long chỉ biết cắn răng nhìn chị mình đau đớn vật vã trên giường mà trưng trưng nước mắt. 10 phút trôi qua, thầy Sùng dùng ba ngón tay điểm vào đỉnh đầu của Trang. Một làn khói mỏng bay lên, cùng với đó là một tiếng hét thất thanh trước khi cô ngất đi. Xong rồi, vài ngày sau cô gái này sẽ tỉnh táo trở lại thôi. Như vậy là xong rồi sao ạ? Có vẻ như buổi trừ tà đơn giản hơn so với những gì mà Long tưởng tượng. Sao cũng được, miễn là chị nó khỏe mạnh trở lại là tốt rồi. Bà Tâm đưa khăn lạnh cho thầy Sùng lau mồ hôi, kèm theo đó là một cái phong bì gọi là đền đáp công ơn, rồi cùng Long tiễn ông ra dậy. Thầy Sùng cất tiền vào trong túi sách rồi leo lên xe phóng đi. Chiếc xe chạy vuốt ngang qua một người đàn ông chống gậy bên đường, đứng bên cạnh là một đứa trẻ tầm 4-5 tuổi. Tí à, lại đây đi con, mẹ đã dặn là không được lại gần người lạ mà. Thằng bé lật đật chạy tới chỗ mẹ nó. Nó cất giọng ngây ngô. Mẹ, ông đó cứ đứng nói chuyện một mình không à. Theo kệ người ta đi, đi về thôi con. Bị mẹ lôi đi, nhưng thằng bé vẫn cố tình quay lại nhìn người đàn ông mà nó cho là kỳ lạ kia. Người đàn ông đó chính là ông bán vé số mụ. Người ngoài cũng giống như đứa bé đều nghĩ rằng ông đang nói chuyện một mình, nhưng dĩ nhiên là họ không thể nhìn thấy và biết được ông đang nói chuyện với một linh hồn. Và có vẻ như linh hồn đó đang cầu cứu ông ta. Đã 3 ngày kể từ khi thầy Sùng trục phong cho Trang và cô đã khỏe mạnh trở lại. Điều đáng lo bây giờ là ông Thành vẫn chưa nói được. Bác sĩ nói có lẽ do dây thần kinh của ông bị pha đập mạnh nên ảnh hưởng tới việc phát âm. Bà Tâm vẫn đều đặn tới lui, có khi bà ở đến 1-2 ngày mới dậy. Mỗi chi tiêu trong nhà trong thời gian này đều do một tay bà chu cấp. Đừng có ngại, ba con là nhân viên giỏi nhất của cô á, nên cô rất là quý ba con. Khi nào ba con khỏe rồi trả ơn cho cô cũng chưa muộn mà, có phải không? Mỗi lần nghe bà nói như vậy, Long lại cảm thấy ngại ngùng hơn. Nhưng nó chẳng biết làm cách nào để từ chối. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Đêm nay Long không thể nào ngủ tròn giấc được. Không biết hồi chiều ăn trúng cái gì mà bụng của nó thỉnh thoảng lại đau nhói lên. Mà đến khi đi vào trong toilet thì tự dưng bụng không còn đau nữa. Không biết bị cái gì nữa. Tôi xuống làm đi đứa cường uống cho ấm bụng vậy. Vừa xuống tới lầu 1, Long nghe có tiếng xì xào nói chuyện phát ra từ phía phòng của ông Thanh. Có vẻ bà Tâm vẫn còn nói chuyện với ông. Sự tò mò thúc đẩy nó đến nghe xem hai người nói chuyện gì. Nhưng nó lại nghĩ, thôi, nghe lén mất lịch sự lắm, chuyện người lớn không nên nghe thì tốt hơn. Long tiếp tục đi xuống dưới nhà, đang định mở tủ lạnh kiếm gừng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Ủa, giờ này ai gõ cửa gì kìa? Dán tấm màn nhìn qua tấm kính thì chỉ có một màu tối đen và chút ánh sáng vàng vọt của đèn đường. Chẳng có ai cả. Chắc là mình nghe lầm thôi, Long tự nhủ. Vừa quay vô thì một lần nữa tiếng gõ cửa lại vang lên, khiến cho Long cảm thấy hơi sợ. Nó lại vén tấm màn lên để nhìn kỹ hơn thì nhận ra Trang đang đứng ở ngay trước cửa nhà, tay thì vẫy vẫy như đang gọi nó vậy. Ủa, chị hai đi ra ngoài bao giờ vậy? Long mở cửa ra nhưng không còn thấy Trang đâu nữa. Thấy lạ, Long đi hẳn ra bên ngoài nhìn ngó xung quanh thì bỗng dưng cánh cửa đóng sầm lại thật mạnh ở sau lưng nó. Ai vậy? Nè, mở cửa ra. Cánh cửa đã bị khóa chặt bên trong, khiến cho Long không tài nào mở ra được. Nhìn qua lớp kính mờ mờ, Long ngỡ ngàng khi người đứng trong nhà là bé Nụ. Nụ à, em đừng giỡn vậy nữa, mở cửa cho anh ba đi. Nụ. Dường như không nghe thấy tiếng Long, bé Nụ lạnh lùng quay đi rồi biến mất trong bóng tối của ngôi nhà. Người sau lưng của nó là ai vậy? Thật vậy, dù không rõ ràng nhưng Long vẫn có thể thấy bóng dáng một người nào đó đứng sau lưng bé Nụ, đang nở lên một nụ cười đầy khi rợn. Không lẽ là linh hồn đó? Không phải nó bị thầy Sùng đuổi ra khỏi nhà rồi sao? Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Và người xuất hiện là ông Mụ. Ông đi đến bên cạnh Long, chĩa cây gậy trong tay vào ngôi nhà rồi nói tiếp. Lần trước tôi không thấy nó, Nhưng bây giờ linh hồn màu đỏ đó đang hiện diện trong ngôi nhà này rồi. Linh hồn màu đỏ? Ý chú là sao con không hiểu? Lòng đang rất hoang mang. Ông mụ có thể cảm nhận được điều đó khi nghe được giọng của nó. Sau khi giải thích rằng bản thân có thể nhìn thấy màu sắc của linh hồn, ông tiến vào khoảng sân nhỏ phía trước nhà. Hai bên có vài chậu cây kiển do chính tay ông Thành mua về và chưng ở dọc lối đi. Chú đang tìm gì ạ? Ông mụ vẫn tập trung vào việc mình đang làm. Tay ông lướt lần qua từng chậu cây, rồi chợt dừng lại ở cái chậu nằm cuối hàng. Cậu có biết đây là cây gì không? Dạ không, con không rành gì cây cảnh lắm. Nhưng mà con nhớ đây là cái chậu cây mà cha con được ai đó tặng á. Ông chỉ nói đây là một loại cây đem lại may mắn và thịnh vượng thôi. Chưa dứt lời, ông thọc tay vào sâu dưới lớp đất và môi lên một cái bịch màu đen được gối lại rất cẩn thận. Ủa, cái gì chú? Cậu giúp tôi mở nó ra đi. Tim đập lên thình thịch, Long trung chảy mở cái bịch ra mà mồ hôi đã ướt đẫm hai bàn tay. Và đó là một cái hình nhân nhỏ bằng gỗ, được vẽ rất nhiều chữ lạ và được tóc quấn ở xung quanh. Sợi tóc rất dài, có vẻ như là tóc của phụ nữ. Long diễn tả những gì mình thấy cho ông mụ nghe, giọng nó vô cùng lo lắng. Cái này là sao vậy chú? Đây là cây ngải đen. Loại ngải này được các thầy pháp luyện thành công sẽ đem lại rất nhiều may mắn cho gia chủ trong việc làm ăn. Tuy nhiên cái thứ nằm trên tay của con đó là thứ dùng để yểm ma quỷ hại người. Theo chú, có kẻ nào đó đã lừa cha con để ông đem quỷ vào nhà rồi. Lời của ông mụ khiến hai tay của Long lùng bùng đi. Trời ơi, ai mà độc ác như vậy chứ? Cái này thì chú không có rõ. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải giải quyết cái thứ nguy hiểm này trước đã. Làm ở đây luôn hay sao chú? Ông mụ gật đầu, rồi lấy trong túi ra một viên phấn vẽ hình bát giác tượng trưng cho bát quái, rồi quay sang ra hiệu. Đặt cái hình nhân vào giữa đi. Nhanh lên, gần 12 giờ đêm rồi. Trang giật mình tỉnh lại. Đôi mắt của cô hiện rõ sự kinh hoàng vì những hình ảnh máu me và chết chóc vì cái chết của bà Hạnh, mẹ cô. Trong giấc mơ, cơ thể của bà Hạnh đầy máu, gương mặt đen đúa đầy ghê rợn, vẫn vặt vẹo đi về phía cô. Miệng thì luôn lặp lại đúng một câu: Trang ơi, mẹ nhớ con lắm. Đi với mẹ đi con. Câu nói đó dường như vẫn còn văng vẳng bên tai của cô lúc này. Trang thở dốc, cố trấn tĩnh bản thân rằng đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng ngay khi vừa ngồi dậy, cô bàng hoàng nhận ra trước mắt mình là một sợi dây thòng lọng đang treo sẵn ở đó. Không, không, không. Nước mắt Trang tuôn ra ướt đẫm lấy gương mặt đang trắng bệch đi vì sợ hãi. Cơ thể của cô dường như không còn nghe theo lý trí nữa rồi. Mẹ đang đợi chị hai đó. Là giọng của bé Nụ. Nhưng không chỉ có mình nó. Phía sau, một bóng người đang đứng phía sau lưng nó. Trong bóng tối, Trang có thể thấy được một cái miệng đầy máu đang nhe răng ra, cười lên man rợ. Đừng sợ, sẽ rất nhanh thôi. Bé Nụ vẫn tiếp tục nói bằng một cái giọng thâm trầm đầy ma mị. Không phải, giọng nói đó phát ra từ cái người phía sau thì đúng hơn. Trang miếu máu. Không, dừng lại đi. Long ơi, cứu chị. Chị không muốn chết đâu. Một tiếng sấm xé rách bầu trời trong đêm tĩnh mịch. Mấy con chó trong xóm cũng thi nhau sủa vang. Chúng gầm gừ, nhe nanh một cách hung dữ, và tất cả đều hướng về ngôi nhà của gia đình Long. Hòa lẫn trong những âm thanh hỗn loạn đó, dường như còn nghe thấy một tiếng thét thất thanh thoáng qua trong phút chốc. Em em xin lỗi. Bà Tâm ngồi gục đầu bên cạnh thi thể của ông Thành, giọng bà có vẻ nức nở. Em không nghĩ anh lại ra nông nỗi này. Thật sự em không muốn chuyện này xảy ra với anh. Đột nhiên bà trừng mắt nhìn ông, rồi hạ giọng nói. Nhưng mà tất cả là do anh. Anh đã hứa những gì với tôi? Tôi đã giúp đỡ anh như thế nào? Thậm chí tôi sẵn sàng trao luôn cả công ty cho anh. Anh biết cái tôi cần là gì mà, có đúng không? Đặt một nụ hôn lên đôi môi đang kẽ trung lên của ông Thành, bà Tâm mỉm cười đầy hung ác. Cái anh nhận được chính là do tội lỗi của anh. Bao nhiêu đó chưa đủ để cho tôi hả giận. Tôi sẽ không để cho anh chết dễ dàng như vậy đâu. Tôi sẽ cho anh cảm nhận được sự bất lực khi nhìn từng người thân của mình chết đi, giống như người vợ yêu quý của anh vậy. Cho bà bật cười lên một cách sảng khoái. Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở ra. Người đến là Long. Nó nhìn bà rồi gằn giọng nói. Bà có vẻ hả hê quá hả? Bà Tâm lộ ra một chút kinh ngạc trên gương mặt, nhưng rồi vẫn giữ nụ cười hiểm độc trên môi. Mày nghe hết rồi sao? Vậy thì sao chứ? Đã quá muộn rồi. Mày nên lo cho con chị của mày kia kìa. Chắc lúc này nó đã đi gặp mẹ tụi bay rồi. Bà là đồ quỷ cái, tôi không dễ chết như bà nghĩ đâu. Trang đứng sau lưng Long từ nãy tới giờ. Cô đi tới túm lấy cổ áo của bà Tâm rồi hét lên. Có phải bà chính là người đã hại chết mẹ tôi hay không? Biết mọi chuyện đã bị phơi bày, bà Tâm không những không tỏ ra ăn năn mà còn lên giọng thách thức. Phải. Chính là tao đó. Tụi bay có giỏi thì đi báo công an đi, có ai sẽ tin lời tụi bay. Bà ta nói đúng. Muốn tố cáo một ai đó về tội giết người thì phải có bằng chứng. Công an làm gì tin vào chuyện dùng bùa ngải để giết người chứ. Trang ấm ức lắm nhưng không thể làm gì được. Cô nhìn bà ta bằng đôi mắt căm hận. Bà, cho bà sẽ phải trả giá. Người trả giá là cha của tụi bay kìa. Ông ta ve vãn tao, nói là sẽ bỏ vợ con để ở bên cạnh tao. Đến lúc lợi dụng tao chán chê rồi thì quay lưng phủ phàng, còn nói là chỉ yêu duy nhất một mình con Hạnh thôi. Người tụi bay nên thù hận là cha của mình kìa. Dứt câu, bà ta rút ra một con dao cho kề vào cổ ông Thành trong sự kinh ngạc của Long và Trang. Chỉ tiếc là tôi đã quá yêu anh. Có lẽ chỉ còn cách này, cách này thôi mới có thể khiến anh không thể rời xa tôi được. Lưỡi dao sắc lẹm vừa chạm vào da đã để lại một vết cắt rỉ máu. Bà Tâm bật cười lớn, tiếng cười man dại nhưng cũng đầy sự đau khổ tận cùng. Nhưng đột nhiên tiếng cười ngưng bặt, con dao rơi ra khỏi tay của bà. Đôi mắt bà trợn ngược lên, hai tay ôm chặt lấy phần ngực, bọt mép sùi ra trong vô cùng đau đớn. Miệng bà ta cố mở to như cố lấy chút hơi tàn, cơ thể co giật lên liên hồi. Bên ngoài kia, cơn giông đã mang theo những hạt mưa lấm tấm trên ô cửa sổ. Đầu đó có thể nghe được tiếng cười khúc khích càng lúc càng xa dần rồi tan biến đi. Trụy tim, đó là kết quả mà bên công an đưa ra ngay khi khám nghiệm cái chết của bà Tâm. Lúc chết mắt bà vẫn mở lên trừng trừng, trông rất đáng sợ. Ông mù phải niệm một câu chú gì đó thì bà mới chịu nhắm mắt đi. Bé Nụ vẫn còn ngủ mê man. Sau khi linh hồn quỷ ngải kia thoát ra khỏi người nó đã bị ám suốt một thời gian dài như vậy mà chẳng ai trong nhà hay biết cả. Đến bây giờ Long mới nhận ra bé Nụ có biểu hiện kỳ lạ như vậy là sau khi ông Thành mang cái chậu ngải kia vậy. Chính bà Tâm là người đã tặng nó cho ông để thực hiện cái giả tâm của mình. Sao chú biết gia đình con đang gặp nguy hiểm vậy chú? Vậy thì con phải cảm ơn mẹ mình và cô Thủy đó. Rồi ông kể lại, chính linh hồn của bà Hạnh đã nhờ ông giúp đỡ ngay từ cái ngày ông ở đám ma của bà. Nhưng Thủy lại chính là người luôn cố gắng báo cho gia đình Long về những sự nguy hiểm sắp xảy ra. Linh hồn Thủy bị kẹt trong ngôi nhà này sau khi cô tự tử, và cô không hề muốn hại ai cả. Vì cô thường xuyên hiện ra, chủ yếu là muốn được giúp đỡ mà thôi. Bà Tâm là người sử dụng bùa ngải, nên nếu bà ta nhận ra sự hiện diện của Thủy trong ngôi nhà này cũng là điều rất bình thường thôi. Vì vậy việc mời thầy Pháp đến trừ ma đơn giản là để cho Thủy không thể tiếp tục phá chuyện của bà ta nữa. Nghe ông mụ nói, Long chợt nhớ lại cái giọng nói mà nó nghe được hôm ở bệnh viện và những hình ảnh trong giấc mơ. Thì ra tất cả là do linh hồn của Thủy. Ông mụ còn cho biết một chuyện là ngay cái lúc bà Tâm chết đi, ông có nhìn thấy linh hồn quỷ đó đứng bên ngoài cửa sổ và nhìn bà ta chăm chăm. Ờ, không phải chú đã tiêu diệt nó rồi sao? Quỷ thì không thể tiêu diệt được, chú chỉ đánh đuổi nó đi thôi. Ngay khi mà nó thoát khỏi sự điều khiển, nó chắc chắn sẽ quay lại để trả thù người đã sai khiến nó. Ờ, có phải chính nó đã giết bà Tâm không chú? Ông mụ không trả lời câu hỏi của Long mà chỉ khẽ mỉm cười. Chú còn phải giúp linh hồn cô Thủy siêu thoát nữa. Cô ta mắc kẹt ở đây quá lâu rồi. Dạ, con cảm ơn chú nhiều lắm, mà con vẫn chưa biết tên chú đó. Mỗi cuộc gặp gỡ trên đời với con đều là duyên phận. Nếu đã hết duyên rồi thì tên tuổi cũng có quan trọng gì đâu. Thôi, chú đi nghe. Chào con. Ông mụ dò dẫm từng bước đi, bóng ông trải dài dưới ánh mặt trời sáng ấm áp đang dần lộ ra dưới chân mây. Và đó cũng là lần cuối cùng mà Long nhìn thấy được ông.